Chào các bạn, phần 36. Đoàn người vào nhà nghỉ ngơi, Lộ Thiên Lam nhìn thoáng qua cánh tay của Tiêu Tiểu Giác, thấy vết thương đầm đìa máu tươi, đến hiện tại còn chưa có kịp băng bó, trong lòng cũng đau xót theo, không duyên cớ mà lại mềm lòng. Vừa lúc Vệ Bân cầm băng gạc và thuốc trị thương đi tới, vốn là quân y muốn băng bó cho hắn, nhưng mà Tiêu Tiểu Giác lại quái gì, không muốn để cho người khác gần người, liền đã đuổi quân y ra. Vệ Bân băng bó cho hắn, Lộ Thiên Lam thấy một mình hắn bận không có thở nổi, có một chút được cái này mất cái kia, chân mày của Tiêu Tiểu Giác cau lại, có lẽ là hơi đau. Nàng suy nghĩ một chút liền bước lên nói với cả Tiêu Tiểu Giác, để ta tới hỗ trợ đi. Tiêu Tiểu Giác ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không có nói cái gì, nhưng mà ánh mắt để lộ ra vui mừng ở trong lòng của hắn. Lục Tiên Lam vốn là chịu trách nhiệm bồi thuốc cho hắn, thấy vết thương của hắn rất sâu, thì rất là ở trên cánh tay phải của hắn lúc đầu đã có một chỗ trúng tên, cũng chưa có chịu băng bó cho tốt. Vừa rồi, bởi vì dùng sức quá mạnh, chỗ chúng tên kia đã bị vỡ ra, đang dỉ máu ra ngoài. Lục Tiên Lam liền mở chỗ băng gạc kia ra, tỉ mỉ nghiêm túc mà xoa thuốc mỡ cho hắn, sau đó lại cẩn thận mà cuốn lại cho hắn. Lục Tiên Lam chưa từng hầu hạ người khác, thủ pháp khó tránh khỏi có chút không quen. Có mấy lần chạm vào vết thương của Tiểu Tuyệt Giác, rất đau. Chẳng qua, Tiểu Tuyệt Giác thấy bộ dạng của nàng chăm chú mà thành kính, rất cẩn thận, nhất thời cảm thấy cho dù có đau đớn hơn nữa cũng có thể là chịu được. Nhất là ngón tay lạnh như băng của nàng chạm vào trên cánh tay của hắn, cảm giác tê tê rồi như là bị chạm điện. Tiêu Tiểu Giác vậy mà nổi lên một loại ý nghĩ, hy vọng là bị nhiều thêm vài chỗ để cho nàng vĩnh viễn băng bó không xong, sau đó chính hắn cũng tự phỉ nhổ mình biến thái. Tiêu Tiểu Giác vẫn duy trì biểu hiện bình tĩnh, chẳng qua người nào cũng không có chú ý tới, thật ra tai của hắn đã hơi hồng hồng. Thật vất vả mới xử lý tốt vết thương của hắn, Lục Tiên Lam thở ra một hơi mà nói, cánh tay này của ngươi tổn thương càng thêm tổn thương, lộn rộn nữa cẩn thận phế bỏ cái tay này luôn. Tiêu Tiểu Giác nhìn nàng một cái, thấy ở trong ánh mắt của nàng ẩn chứa quan tâm đến chân thành, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, đang định nói chuyện thì lại thấy một cái tiểu bàn tử đứng ở bên cạnh của hắn, lấy tay kéo áo choàng của hắn mà nói, đại ca ca, cánh tay của người còn đau không? Tiểu cô nương trắng ngần ở bên kia cũng kéo áo choàng của Tiêu Tiểu Giác, học bộ dạng của Vinh Đa Nhi, non nớt mà hỏi, đại ca ca, cánh tay của ngươi còn đau không? Chính là Phương Tỷ Nhi, có thể là ở trong hầm, bởi vì Vinh Đa Nhi vẫn luôn an ủi với nàng, nàng bây giờ cực kỳ không muốn rời xa Vinh Đa Nhi. Vinh Đa Nhi làm cái gì nàng học theo làm cái đấy. Có hai tiểu khả ái thúc đẩy không khí như vậy, ngay cả Tiêu Tiểu Giác tính tình lạnh lùng như vậy cũng không thể tự chủ được mà mỉm cười. Tiểu nha đầu, không phải đã nói với ngươi rồi, ta không phải là đại ca ca, phải gọi ta là cứu cứu. Phương Tỷ Nhi nghiêm trang mà nói, ngươi là đại ca ca của Vinh Đa Nhi, liền là đại ca ca của ta, ngươi chính là đại ca ca. Lục Tiên Lam và Tam Công Chúa đều cười theo. Lúc này, có người đi vào bẩm báo đó là người của Lục gia đến. Vinh Đa Nhi ở bên này vừa mới có tin tức, Lục Tiên Lam đã liền xin với cả Vệ Bân, phái người đưa tin cho bọn Lục Văn Đình, bọn họ tới thực là mau. Thần sắc của Tiêu Tiểu Giác nghiêm chỉnh mà nói, mời vào. Không có đến một lát, nhóm người liền vào trong phòng, ngoại trừ Lục Văn Đình, Lục Thần, Kỷ Thị, thậm chí còn bao gồm cả Lục Hán, Lã Hộ Gia, tất cả đều đã tới. Mọi người thấy Vinh Cơ Nhi đã bình yên vô sự, tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Con của ta, Kỷ Thị ôm Vinh Cơ Nhi, nước mắt như là hạt châu rơi xuống. Vinh Cơ Nhi nhìn thấy mẫu thân, cũng ô ô nước nở khóc lên, rộn ràng một phen. Vinh Cơ Nhi nắm tay của Kỷ Thị đi tới mà nói, mẫu thân, hôm nay may mắn mà có đại ca ca cứu ta. Liền kể lại những chuyện mà Tiêu Tiểu Giác cứu hắn sinh động như thật. Mọi người nghe xong, chẳng những Kỷ Thị thất kinh, mà ngay cả mấy người Lục Kháng, Lục Hán, Lục Thần, tất cả đều cảm thấy khó có thể mà tin. Ai có thể ngờ, một thiếu niên bề ngoài lạnh lùng, khó đến gần sẽ nhiệt tình đến như thế, vì cứu hai đứa bé này lại không tiếc lấy thân mà phạm hiểm. Kỷ Thị lúc này liền quỳ xuống với cả Tiêu Tiểu Giác. Điện hạ, liều mình cứu tiểu nhi một mạng, không thể báo đáp xin nhận của thần mộ này. Tiêu Tiểu Giác khi mà còn bé hết sức bảo vệ Lục Tiên Lam, ấn tượng của Kỷ Thị đối với cả hắn là không có tệ. Thẳng cho tới hôm nay hắn lại cứu Vinh Đa Nhi, trong mắt của Kỷ Thị hắn quả thực chính là một thanh niên nằm tốt. Lục Thần vốn là rất hài lòng với cả biểu hiện của Tiêu Tiểu Giác ở Vạn Tuế Sơn lần trước, trải qua lần này hào cảm lại càng tăng thêm nhiều. Tiêu Tiểu Giác cũng không có dám đùa giỡn với cả mẹ vợ tương lai. Nhị phu nhân nhanh đứng dậy, hắn vội vàng phân phó Vệ Bân đỡ Kỷ Thị lên, khách khí mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, các vị không cần phải khách khí. Mọi người thấy băng gạc ở trên cánh tay của hắn rất dày, trong lòng tự nhủ, bị thương đã thành thế này mà chỉ là tiện tay thôi ư, gặp chuyện bất bình rút đao từ chợ, cũng không là giống tác phẩm nhất quán của cái vị này, đang nói chuyện lại có người đến. Lần này, Tiêu Tiểu Giác không có dám lộ mãng, tự mình ra ngoài mà đón, thì rất là Trần Quốc trưởng công chúa đích thân đến. Hai vợ chồng Thanh Hà quận chúa mang nữ nhi bảo bố đi ra ngoài ngắm đèn, kết quả lại lạc mất nữ nhi. Hai người lúc ấy nôn nóng, vừa phái người đi tìm kiếm ở khắp nơi, vừa phi ngựa đến phủ của trưởng công chúa mà báo tin. Trưởng công chúa nghe nói tôn nữ bảo bối mất tích, tin mật đều đã muốn vỡ ra, lúc này liền đã tự mình dẫn người tới. Kết quả vừa mới tới phố Trường Ninh, Tiêu Tiểu Giác cũng đã phái người báo cho vợ chồng của Thanh Hà quận chúa, nói là mình đã tìm thấy hài tử. Thanh Hà quận chúa và phòng thành lễ lúc này mới phụng bồi trưởng công chúa cùng nhau tới đây. Phái đoàn của trưởng công chúa xuất hành cũng không có nhỏ, mọi người vào ở trong viện liền thấy một nhóm người hối hả. Phía trước là một quý phụ nhân ung dung cao quý, tuổi ở trên 50, thoạt nhìn tự như trẻ hơn có 40 tuổi. Nàng mặc y phục bách điệu triều phượng, tráng lệ đến vô cùng, trên người có một loại khí chàng bức người bé nhọn, tuyệt không phải là một loại công chúa bình thường có thể sánh ngang. Mọi người còn chưa có kịp hành lễ thì Phương Tỷ Nhi đã chạy ra, thoáng cái lao vào trong ngực của trưởng công chúa. Ngoại tổ mẫu, tiểu cô nương nhẫn nhịn ủy khuất một ngày rốt cuộc là nhịn không nổi nữa, lập tức là khóc lên. Trưởng công chúa ôm chặt Phương Tỷ Nhi cũng nhịn không được mà hốc mắt hơi hồng. Nàng đời này mọi chuyện đều như ý, duy chỉ có con nối dõi là khó khăn, chỉ có được một con nữ nhi, cho nên ngoại tổ nữ này tự nhiên là tâm can bảo bối của nàng. Bảo bối ngoan, ngoại tổ mẫu ở đây không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì. Thanh Hà quận chúa và phòng thành lễ cũng đã xông tới, mỗi người một câu hỏi Phương Tỷ Nhi, hỏi nàng làm thế nào mà được cứu. Phương Tỷ Nhi năm nay mới có 5 tuổi, có một số việc cũng nói không rõ ràng, chỉ nói là Lục ca ca đã cứu ta. Nàng quay đầu lại chỉ Trần Quốc công trưởng công chúa nhìn sang, Lục ca ca lại là một tiểu nam oa mập ủ ủ đang núp ở trong ngực của kỳ thị. Nghe thấy Phương Tỷ Nhi khen hắn, hắn hơi nhăn nhó. Tính tình của trưởng công chúa là nổi danh dữ dằn, hay từ bình thường căn bản là không vào được phạm nhãn của nàng, nhưng mà bởi vì Phương Tỷ Nhi, nàng lập tức liền đã thích Vinh Ca Nhi. Mọi người lúc này mới tiến lên hành lễ, sau đó là nghênh đón trưởng công chúa vào nhà. Tiểu Thiệt Giác mời trưởng công chúa thượng tọa. Tam công chúa lúc này mới đem chuyện Tiểu Thiệt Giác giải cứu hai đứa bé như thế nào kể đến sinh động như thật cho trưởng công chúa nghe. Trưởng công chúa nghe được gật đầu đến lia lịa, nói với cả Tiểu Thiệt Giác, lão cửu người tiến bộ rất tốt rất tốt, hôm nay người cứu mạng của Phương Tỷ Nhi, ta nhớ phần nhân tình này của ngươi. Trưởng công chúa không có quan hệ với cả Tiêu Thiệt Giác và Lục Thanh Lam, còn tưởng rằng Tiêu Thiệt Giác là cứu Phương Tỷ Nhi nhân tiện cứu Vinh Ca Nhi, nhưng mà không biết trên thực tế lại là vừa vặn ngược lại. Nhân tình của trưởng công chúa cũng không phải là dễ dàng được như vậy, lực ảnh hưởng của nàng đối với cả hoàng đế và thái hậu không ai có thể so sánh được. Được một câu hứa hẹn như vậy của nàng, địa vị của Tiêu Thiệt Giác ngày sau ở trong triều lập tức nụ lên thì thuyền lên, vì vậy mà trong lòng của Tiêu Thiệt Giác cũng có mấy phần kích động. Thanh Hà quận chúa và phòng thành lễ cũng đi lên nói cảm ơn, rộn ràng một phen. Phương Tỷ Nhi vừa là hét muốn Lục ca ca, trưởng công chúa liền cảm thấy cực kỳ hứng thú với cả Vinh Ca Nhi, bảo Vinh Ca Nhi đến trước mặt của mình. Bái kiến trưởng công chúa, Vinh Ca Nhi non nớt mà gọi, đừng thấy hắn còn nhỏ, gặp trưởng công chúa cũng không còn luống cuống, hành lễ cho trưởng công chúa cũng có hình có dạng. Trưởng công chúa thấy tiểu bản tự này gương mặt một đôi mắt to đen lủng liếng, mập thì mập một chút, nhưng mà lại hết sức đáng yêu. Trưởng công chúa mềm thanh âm mà nói, nghe nói là người cứu Phương Tỷ Nhi của nhà chúng ta. Vinh Ca Nhi lập tức vội khoát tay, không phải là ta, không phải là ta, là đại ca ca. Vinh Ca Nhi đưa tay chỉ vào Tiêu Tiểu Giác. Trưởng công chúa thấy hắn không tham công, không mạo nhận công, càng lại thích Vinh Ca Nhi, liền tinh tế hỏi chuyện bọn hắn bị nhốt ở trong hầm. Phương Tỷ Nhi nói không rõ ràng chắc lắm, Vinh Ca Nhi lớn hơn nàng một chút lại nói được rất rõ ràng. Thì ra là hai hài tử bị giam vào trong hầm, ban đầu nhóm mẹ miền kia đều không phải người trông chừng, trong hầm liền chỉ có hai người Vinh Ca Nhi và Phương Tỷ Nhi, cũng không có người nhớ đưa một ít thức ăn cho hai đứa bé. Hầm rất tối, Phương Tỷ Nhi vừa sợ lại vừa đói, sợ tới mức liền khóc lên. Vinh Ca Nhi thấy một tiểu muội muội ở cùng với cả hắn, nhất thời nổi lên lòng bảo vệ, vừa ôn nhu lại vừa an ủi với cả nàng, vừa lấy ra hạt dẻ rang đường, bánh mứt táo ở trong hạ bao cho Phương Tỷ Nhi ăn. Trong hạp bao của cột hóa đương nhiên toàn là đồ ăn. Phương Tỷ Nhi khóc đến một trận, bị mùi thơm của hạt dẻ rang đường hấp dẫn cũng đã ngừng khóc. Hai tiểu hài tử ở trong hầm tối tăm ngây người mấy cách giờ, nếu không có Vinh Ca Nhi khích lệ thì Phương Tỷ Nhi đã sớm là hỏng mất. Nghe Vinh Ca Nhi nói xong những điều này, Ngay cả trưởng công chúa cũng có một chút động dung, nàng đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Vinh Ngân Nhi. Hai tử ngoan, ngươi là người tốt, lần này may mà có ngươi. Nàng hiểu rõ tính tình của tôn nữ. Tôn nữ trời sinh cẩn thận lại nhát gan, nếu mà không có Vinh Ngân Nhi thì tôn nữ còn không biết sợ thành như thế nào đâu. Nàng tháo một khối ngọc bội ở bên hông, đích thân đeo lên cho Vinh Ngân Nhi. Khối ngọc bội này bổn cung tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố cho Phường Tỷ Nhi lúc ở trong hầm. Mấy người tiểu thị giác, Tang công chúa và Thanh Hà quận chúa đều kinh hãi. Khối ngọc bội này lớn bằng lòng bàn tay, chính là ngọc hòa điền chính tông, ôn nhuận xanh biếc, vô cùng quý giá. Cả khối ngọc hòa điền lớn như vậy đương nhiên là trân quý đến vạn phần. Huống chi khối ngọc bội này trưởng công chúa đeo đã là mấy chục năm, trở thành màu xanh biếc lại càng trân quý hơn. Trưởng công chúa vẫn mang ở bên người, có thể thấy được sự yêu thích của nàng đối với cả khối ngọc bội này. Kỳ thị cũng là người biết phân biệt tốt xấu, từ chối ngọc bội kia quá mức quý trọng. Vinh Cần Nhi vẫn là còn con nít, ban thưởng thế này quá mức quý trọng. Có thể bởi vì Kỳ thị là mẫu thân của Vinh Cần Nhi, trưởng công chúa cũng khách khí với nàng mà nói, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, tính là cái gì? Ở trong lòng của bổn cung, ngoại tôn nữ của bổn cung so với cả những vận ngoại thân này quý trọng thêm gấp trăm lần. Vinh Cần Nhi có đại ân với cả Phường Tỷ Nhi, đồ vật quý trọng hơn nữa vẫn là có được. Kỳ thị không có dám từ chối nữa, sợ chọc giận cái vị lão phu nhân này, lúc này mới mang theo Vinh Ngân Nhi quỳ xuống tạ ơn. Nói thêm vài câu, trưởng công chúa đã lớn tuổi, cảm giác có một chút mệt mỏi, liền đứng dậy mà cáo từ. Mọi người của Lục gia cũng là cáo từ theo. Tiểu thượng giác ở bên này còn có công vụ, cũng không có ở lâu, đám đông tiến ra sân. Ra khỏi tiểu viện, lại xảy ra một chuyện thú vị. Phương Tỷ Nhi lôi kéo tay của Vinh Ngân Nhi, chết sống không có chịu để cho hắn đi. Thẳng đến khi Vinh Cân Nhi liên tục bảo đảm sau này nhất định sẽ đến Hàn Quốc công phủ thăm Phường Tỷ Nhi thì nàng vẫn là lưu luyến không rời mà buông tay. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tiểu Giác hoàn thành việc lớn, thiếu niên hoàng tử 16 tuổi bắt đầu biểu hiện ra tác phong nhanh chóng mạnh mẽ và sắc bén. Thà rằng bắt sai 1000 không thể buông tha cho một người, trở thành danh ngôn của hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, cầm y vệ bắt người ở khắp nơi, toàn bộ kinh thành bị bao phủ ở bên trong của một mạch màu trắng khủng bố. Trong lúc nhất thời, người người nói đến cầm y vệ đều rất biến sắc, thế lực cầm y vệ tăng mạnh, bởi vì bắt quá nhiều người, trong triều ngục kín người hết chỗ, bộ hộ và đại lý tự đành phải mở thiền lao tiếp nhận tội phạm. Tiêu Thiệt Giác đột kích thẩm vấn, cuối cùng đào ra hơn 400 giáo đồ của Thiên Lý Giáo. Tiêu Thiệt Giác sau khi mà xin chỉ thị của hoàng đế, tìm một ngày hoàng đạo, tại cửa chợ thi pháp hơn 400 người này ngay tại chỗ. Nghe nói, ngày đó cửa chợ máu chảy thành sông, đao của đao phủ chém gãy cả cán đao. Trong lúc nhất thời, tiếng danh mà phường giết người của Tiêu Thiệu Giác vang vọng lan xa, tên của hắn có thể làm cho trẻ con ngừng khóc. Lục Đi Lam, tuy là nữ tử khuê các, lại vẫn nghe nói sự tích huy hoàng của Tiêu Thiệu Giác. Nàng biết ngoài chữ vương, lỗ vương, đại thế lực thứ ba ở trong các hoàng tử đã sắp vụng dậy. Đời trước Tiêu Thiệu Giác cũng là về lần cứu giá này, mượn cơ hội hoàn thành đại án Thiên Lý Giáo, vì vậy vững vàng nắm giữ cầm y vệ ở trong tay. Hoàng thượng thuận nước để cho hắn làm thủ lĩnh của cẩm y vệ, quyền thế ngập trời của hắn về sau đều coi đây là một bước khởi đầu. Chẳng qua không biết là sau khi nàng trọng sinh thay đổi quá nhiều, ở kiếp trước thời gian mà Tiêu Thiệt Giác cứu giá cũng không phải là Tết Nguyên Tiêu, nếu không đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không cùng với cả Tang công chúa đi ra ngoài tại cái thời điểm quỷ quái đến như vậy, còn suýt chút nữa là đánh mất cả Vinh Ngân Nhi. Lúc mà lòng Lục Thanh Lam đang cảm thán thì Giác Hoạt Đế đang ở kiến thị điện xem tấu chương của Tiêu Thiệt Giác viết cho mình. Trong tấu chương kể rõ cặn kẽ cả quá trình phá án của hắn. Hoàng đế sau khi xem xong đem phần tấu chương kia đặt ở trên bàn chậm ngâm một lúc lâu. Sa Hoạt Đế bỗng nhiên nói: "Trương Tú, ngươi là nội tướng, phong tấu chương này của lão cửu người thế sao?" Trương Tú đứng ở phía sau của Sa Hoạt Đế, trong bóng tối ánh nến chiếu không có tối, không có một chút nào cảm giác tồn tại. Lần trước hắn bởi vì phong hàn không có cùng hoàng thượng đi ngắm đèn, ngược lại nhặt trở về được một cái mạng. Nghe hoàng đế triệu hoán, Trương Tú mới lên được một bước, kính cẩn mà nói: "Lão nô kiến thức nông cạn, quốc gia đại sự như vậy lão nô nào có kiến giải gì." Gia Hoạt Đế hừ một tiếng mà nói: "Các ngươi một người hai người đều dùng cái mánh lưới ở trước mặt của trẫm." Chán của Trương Tú nhất thời đổ mồ hôi, quỳ xuống mà nói: "Lão nô không dám." Hoàng đế nhìn thoáng qua lão thái giám trung thành quỳ gối ở dưới thư án, giọng nói hỏa hoãn không ít: "Nhìn một chút tiền đồ này của ngươi xem, chấm còn chưa có nói một câu, ngươi này đã bị hổ dọa thành như vậy, mau dậy đi." Trường Tú thế này mới là bỏ dậy, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Gia Hoạt Đế bỗng nhiên chuyển đề tài mà hỏi: "Hạ Tùng thế nào rồi?" thân thể của Trương Tú lại run lên, khó khăn mà nói, Hạ Tùng hôm qua đã tự vẫn tại Đông Hán, thì ra là Tết Nguyên Tiêu hôm đó, hoàng đế bị hành thích, người Thiên Lý giáo biết rõ hành tung của hoàng đế trong lòng bàn tay, hoàng đế hoài nghi là nội ứng để lộ cho hành tung của hắn, giao cho Tiểu Thừa Giác đi thăm dò, cuối cùng thì đột nhiên đã điều tra ra, nội quỷ đúng là một vị đại đương đầu của Đông Hán. Hắn vốn là một tiểu thái giám hầu hạ Trương Tú. Trương Tú cất nhắc đến Đông Hán, người này lại bị Thiên Lý giáo mê hoặc, bí mật gia nhập vào Thiên Lý giáo, hơn nữa còn cung cấp manh mối hoàng đế cải trang xuất hành cho Thiên Lý giáo. Lúc này mới có lần ám sát bố trí tinh vi đó. Tên nội ứng kia và Hạ Tùng có quan hệ dây mưa lằng nhằng, Hạ Tùng đương nhiên cũng khó có mà tẩy sạch hiểm nghi. Tiểu Thiệt Giác sau khi xin chỉ thị đã bắt Hạ Tùng vào chiếu ngục. Hạ Tùng ở trong chiếu ngục, trừ Trương Tú là nhân vật số 2, dẫn chân một cái kinh thành cũng phải rút dày. Đại nhân vật như vậy, Tiểu Thiệt Giác lại không chút nào khách khí với cả hắn. Đợi Hạ Tùng trở lại Đông Hán, nghe nói là ở trên người, ngay cả một khối da dày cũng đã không còn. Buổi tối hôm đó liền tự vấn bỏ mình. Hạ Tùng ở trong chiều vẫn là ham muốn địa vị thái giám trưởng ấn ti lễ giám của Trương Tú. Trương Tú vốn là hết sức chán ghét hắn, thế nhưng hắn thật sự là đã chết rồi. Hơn nữa chết đến thê thảm như vậy, Trương Tú lại có một loại cảm giác phiền muộn xót thương với cả đồng loại. Đã chết ư? Giác Hoạt Đế cũng có một chút giận mình, lập tức nói, tên hoạn quan đáng chết này chết hay lắm. Trương Tú cũng chấn động toàn thân. Hoàng đế đúng là nổi lên lòng nghi ngờ đối với cả Hạ Tùng, nếu không thì cũng sẽ không để cho Tiêu Thiệt Giác tra hỏi hắn. Hoàng đế, ngay cả người đi theo hắn hơn 20 năm cũng không có ít lòng, trong triều lại có mấy người hắn chân chính mà tín nhiệm. Hoàng đế tự hồ nhìn thấu tâm tư rối rắm của hắn, chậm rãi mà nói, Trương Tú, ngươi cảm thấy Hạ Tùng rốt cuộc có tiết lộ hành tung của Chấm Gia không? Nếu không, một đương đầu của Đông Hán cách Chấm Gia đến vạn dặm, làm sao có thể có đủ chính xác hành tung của Chấm? Người nói thật đi. Trương Tú chỉ cảm thấy ở phía sau lưng của mình trong khoảnh khắc ra một tầng mồ hôi lạnh, dính dính nhợt nhớt hết sức là khó chịu. Hắn chợt quỳ xuống mà nói, chủ tử nói Hạ Tùng tranh quyền đoạt thế, tham quan hối lộ, lão nô đều tin tưởng, nhưng mà đánh chết lão nô cũng không tin hắn đã làm ra cái chuyện bán đứng chủ tử này. Chúng ta đều là con chó bên cạnh của chủ tử, bảo chúng ta đi bên nào liền đi đến bên đó, bảo chúng ta cắn người nào liền cắn người đó, nhưng mà dù thế nào lòng trung tâm đối với cả chủ tử đều là đứng đầu, lúc nào cũng không có dám quên điểm này. Hoàng đế nghe lời này suy tư trong chỗ nát, rốt cuộc thì cũng gật đầu theo. Hạ Tùng đi theo Chấm cũng đã hơn 20 năm, mặc dù không lâu như là ngươi, nhưng mà tóm lại đã hầu hạ Chấm là một thời gian. Hắn mượn chiêu bài của Chấm làm xăng làm bậy ở bên ngoài, những chuyện này Chấm thật ra cũng biết, chẳng qua Chấm tin hắn luôn là trung thành với cả Chấm. Hắn hại Chấm, đối với hắn mà nói là hắn cũng không có lợi. Dừng một chút, hoàng đế nói, hắn chết thê thảm lại không có đời sau, người đi xem cho hắn một chút, mua một bộ quan tài thượng hạng an ủi hắn đi. Trương Tú cuống quýt mà dập đầu nói, tạ ơn thiên ân của hoàng đế. Hoàng đế liền khoát tay bảo hắn, người còn chưa nói phần số con này của lão cửu đâu, ngươi là thái giám chấp trưởng án tin lễ giám, tấu chương của hắn ngươi không xem qua, sắp mà đến được ở trong tay của Chấm. Trương Tú hiểu được tình huống bây giờ, hắn không thể không phát biểu ý kiến, đành phải nói, cửu điện hạ nhanh nhẹn quyết đoán, tài hoa xuất chúng, trong các vị hoàng tử cũng là siêu quần bà tụy, chẳng qua đúng quả thật là siêu quần bà tụy, thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể vững vàng khống chế cầm y vệ ở trong tay, cho dù là đại hoàng tử, nhị hoàng tử sợ là cũng không có làm được. Hoàng đế liền nhíu mày, chẳng qua cái gì? Trương Tú nội liền dũng khí mà nói, chẳng qua cửu điện hạ tự hồ là làm việc quá sắc bén, nói đúng ra là hắn xuất thủ quá ác, vừa ra tay liền chém 400 cái đầu, đây cũng không phải là đại thủ bút người nào cũng có thể làm được. Gia Hoạt Đế ha ha cười mà nói, người có biết hôm nay trưởng ty đến tìm Chấm là vì cái gì hay không? Hôm nay Trần Quốc trưởng công chúa tới tìm hoàng đế, chẳng qua là hoàng đế đã đuổi tất cả toàn bộ người hầu hạ ra ngoài, Trương Tú cũng không có ngoại lệ. Hoàng đế nói, trưởng ty khuyên Chấm giao cầm y vệ cho lão cửu nắm giữ. Trưởng công chúa là ủng hộ cửu điện hạ sao? Trương Tú có một chút nghẹn họng. Trưởng công chúa rất ít khi lên tiếng ở trên triều, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng không hiểu những thứ này. Sao hoạt đế từng nói với cả người khác, trưởng công chúa nếu là nam tử, làm các lão nội các cũng không là vấn đề gì. Nàng càng lên tiếng ít, hoàng đế càng không tiện không cho nàng mặt mũi. Hoàng đế thở dài mà nói, Mẫn Anh Đạt vừa chết, vốn là cho Chấm một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện giờ Hạ Tùng cũng đã chết. Ai, cầm y vệ và Đông Hán này cũng không phải là chuyện đùa, là hai cây đao sắc bén nhất ở trong tay của hoàng đế, không giao cho người mà hắn tín nhiệm nhất thì hoàng đế cũng không có ngủ yên. Nói tới đây, thật ra là Trương Tú đã mơ hồ có một chút hiểu được, hoàng đế đã hạ quyết tâm. Quả nhiên hoàng đế nói, thôi, dù sao thì lão cửu đã cư chấm hai lần, cầu nào lớn như vậy không thể không thường, ngươi đi xuống truyền chỉ, bảo cầm y vệ, bác trấn phủ để cho Âu Dương Bình tạm thay chức, chỉ huy sứ cầm y vệ, bảo hắn phàm là có đại sự đều xin chỉ thị của lão cửu mới quyết định. Ý tứ của những lời này phiên dịch ra chính là Âu Dương Bình làm chỉ huy sứ cầm y vệ này chỉ là con rối, người chân chính mà trưởng quản cầm y vệ lại là cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Bởi vì từ khi đại tế lập quốc tới nay còn chưa có từng có tiền lệ hoàng tử nắm giữ cầm y vệ, cho nên hoàng đế mới đi một cái chiêu đường vòng cứu quốc như vậy. Trường Tú vội vàng không người tiếp chỉ, vâng. Vậy mà hoàng thượng còn chưa có nói hết lại nói, thái giám trưởng ấn Trung Cổ Ti kia tên là gì? Trung Cổ Ti là tầm thượng nhất, quyền lực nhỏ nhất trong 24 nha môn của nội đình, hoàng đế không biết cũng là một chuyện hết sức đương nhiên. Trường Tú vội vàng nói, Hạ Quang gọi là Hạ Quang. Hoàng đế gật đầu, đúng, chính là Hạ Quang này. Ngươi đi truyền chỉ của chấm, bảo hắn tạm thay mặt nhận chức đề đốc Đông Hãn, cũng như là Âu Dương Bình, phàm là gặp chuyện không giải quyết được thì phải đi xin chỉ thị của lão cửu xem xét quyết định. Hạ Quang kia ở trong cung đình không tranh quyền thế, làm sao mà có năng lực và uy vọng nắm ở trong tay thứ trọng yếu như là Đông Hán. Hắn làm đề đốc Đông Hán cũng giống như là Âu Dương Bình, chỉ là một con rối. Trên thực tế, người khống chế sau lưng của Đông Hán vẫn là Tiêu Thiệu Giác, người đồng thời nắm giữ hai cơ quan đại bí mật Đông Hán và cẩm y viện này, từ khi đại tể thành lập đến nay còn chưa có từng xuất hiện. Trường Tố hiểu, bắt đầu từ tối nay, Tiêu Thiệu Giác đã từ một hoàng tử bình thường nhảy lên trở thành nhân vật quyền khuynh thiên hạ của đại tề. Ngày hôm sau, Gia Hoạt Đế liền tuyên bố trên triều việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần rung động, có người ra mặt phản đối, nhất là nhị hoàng tử Đặng. Nhưng mà Gia Hoạt Đế tỏ vẻ đây đã là quyết định cuối cùng, cũng không phải là muốn đưa ra thảo luận cùng với cả mọi người. Cho nên chuyện cứ quyết định như vậy, vì để cho Tiêu Thiệu Giác có thể sử dụng tốt quyền hạn, Gia Hoạt Đế trực tiếp hơn phòng hắn làm khánh thân vương, hơn nữa là cho phép hắn xuất cung khai phủ. Phải biết rằng lúc trước tứ hoàng tử xuất cung khai phủ cũng chỉ là phòng là quận vương, chẳng qua Tiêu Thiệu Giác cứu giá hai lần liên tiếp lại là phá được vụ án Thiên Lý Giáo, cầu lao đang bày ở đó, mọi người cũng không thể nói cái gì hơn. Mà thấy sự vùng dậy của cựu hoàng tử đã không thể tránh khỏi, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Tâm tư của hoàng đế sâu thẳm khó dò, nâng đỡ cựu hoàng tử như vậy cũng không có ai biết ở trong lòng của hắn rốt cuộc là đang có ý đồ gì. Ngay sau đó, hoàng đế triệu đám người Đỗ Văn Đình, Lý Duyên, Lý Ngọc, Tiêu Thủy Hộ, Tưởng Tín Hồng lên điện. Đêm thượng nguyên, những người này cứu giá có công, chẳng qua là công lao lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Gia Hoạt Đế thưởng phạt phân minh, đều có phong thưởng đối với cả bọn họ, nhất là Lục Văn Đình. Ngày đó hắn không rõ nợ tình ra tay giúp Gia Hoạt Đế, còn tưởng rằng hắn chỉ là một lão bá bình thường. Gia Hoạt Đế không biết nên khóc hay là nên cười, chẳng nhưng không tức giận mà ngược lại tràn đầy hào cảm thưởng thức đối với cả thiếu niên này. Gia Hoạt Đế trực tiếp phong Lục Văn Đình làm ngự tiền đeo đao thị vệ, chính lục phẩm, quan dài đã cùng cấp bậc với cả cha của hắn, có thể đi lại ở ngự tiền đều là tâm phúc trong tâm phúc của Gia Hoạt Đế. Cho dù tiểu miêu tiểu cầu, người khác cũng phải xem như là tổ tông mà cung phụng. Huống chi chức ngự tiền đeo đao thị vệ này liền chức cực nhanh, Lục Văn Đình có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp tiếp nhận thăng quan như là xe tốc hành. Gia Hoạt Đế nghe nói hắn là con chó của Trường Hưng hầu phủ, lại thưởng cho lão hộ gia, Lục Thần và Kỳ Thị, khen ngợi bọn họ có cách dạy con. Vốn là lão hộ gia và Lục Thần định để cho Lục Văn Đình năm nay tham gia thi võ cử nhân, giờ thì không cần phải đi nữa, lại càng đại vui mừng. Phong thưởng của Gia Hoạt Đế với cả Lý Ngọc cũng giống như vậy, chính là lục phẩm đeo đao hộ vệ, đi lại ở ngự tiền. Chẳng ai ngờ rằng Lý Ngọc lại nói, khởi tấu bệ hạ, thần không muốn tiếp nhận phong thưởng bực này. Hoàng đế hơi ngẩn ra, Lý Ngọc là tôn nhi của bạn tốt của hắn, hắn cũng đã gặp vài lần, biết tính tình của đứa nhà này có vẻ phần cổ quái, thuộc vào cái loại không có đi đường thường, bởi vậy mà cũng không có tức giận, lại nói, Lý Ngọc, ngươi ngại bạc mà chấm phong thưởng, vậy thì ngươi có yêu cầu gì, nói ra để chấm nghe một chút. Lý Ngọc cất cao giọng mà nói, bệ hạ, vi thần không phải là cái ý kia. Trước lúc thượng nguyên, vi thần đã quyết tâm muốn đi nam đại danh, cống hiến rèn luyện, dựa vào quân công và năng lực của mình giành được sự nghiệp. Xin bệ hạ thành toàn điểm tâm nho nhỏ này cho vi thần. Nếu muốn dựa vào quan hệ để mà thăng quan, cho dù là không có hoàng đế dìu dắt, thì Nam An hợp phụ muốn tìm cho hắn một chức võ quan lục phẩm cũng không phải là một làm việc khó. Hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa đi cầu hoàng đế. Sau hoàng đế nghe xong ngợt người, Lý Ngọc, ngươi cũng biết là Nam Đại Doanh nguy hiểm như thế nào chứ. Bao năm qua, theo binh bộ thống kê, thì binh lính của Nam Đại Doanh chết là 3/4, tướng ta chết là 1/2, ngươi hoàn toàn nguyện ý đi chứ. Lý Ngọc kiên định mà nói, càng nguy hiểm, càng lộ ra bản sắc anh hùng, thần là nam nhi của đại tề, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ mà chúng ta tạo dựng sự nghiệp, phi thần đã suy nghĩ hết sức rõ ràng, kinh xin bệ hạ thành toàn. Ha ha, hoàng đế cười lớn, tốt tốt tốt, nếu mà cả triều văn võ có hồng tâm trang trí như ngươi, lo gì đại tề của chúng ta không thể nhất thống thiên hạ, hoàn thành sự nghiệp của tổ tông. Hắn hết sức tán thưởng hành động lần này của Lý Ngọc, nói với cả Nam An hậu gia Lý Nghiễm đứng ở trong triều. Lý Khanh, ngươi nuôi dạy hạ nhi rất tốt à. Nếu đã như thế, hoàng đế liền bổ nhiệm cho Lý Ngọc làm chính lục phẩm triều tín giáo úy, lệnh cho hắn đến Nam Đại Doanh học tập quân vụ, lại hạ một đạo ý chỉ cho thống lĩnh của Nam Đại Doanh để cho hắn quan tâm chiếu cố cho Lý Ngọc nhiều hơn. Có đạo ý chỉ này của hoàng đế, hệ số an toàn của Lý Ngọc ở Nam Đại Doanh lại càng tăng thêm. Tính tình của Lý Ngọc cao ngạo, kỳ thật là không quá muốn dựa vào ngón tay vàng, dù sao những thứ mà hoàng đế cho hắn thì tổ phụ của hắn cũng có thể cho, chẳng qua là nghĩ đến hoàng đế cũng là một mảnh hảo tâm, huống chi hắn đã cự tuyệt hoàng đế một lần, nếu mà cự tuyệt một lần nữa thì cũng là quá đả thương mặt mũi của hoàng đế, liền đã dập đầu nhận những phong thưởng này. 3 ngày sau, Lý Ngọc mang theo gã sai vặt cùng với cả 10 hộ vệ mang hành lý đơn giản rời khỏi kinh sư. Lão phu nhân và Chu thị chuẩn bị cho hắn vài xe đồ để hắn mang đến Nam Đại Doanh. Hắn nói với cả lão phu nhân, tôn nhi đi Nam Đại Doanh không phải là để hưởng phúc, tôn nhi đi qua đó chính là để chịu khổ. Nếu mà muốn tôn nhi hưởng phúc, sống ở kinh sư chẳng phải là tốt hơn sao? Cuối cùng là cứng rắn, một kiện đồ vật cũng là không có mang. Lý Duyên tên hắn thẳng đến 60 dặm ở ngoài thành, Lý Ngọc liên tục thúc giục hắn trở về thành. Cuối cùng, cả khuôn mặt đã trở lên hoàn toàn âm trầm. Lý Duyên lúc này mới ghì ngựa, liên tục mà dặn dò. Lão Lục, ở bên kia hết thảy phải cẩn thận, bảo vệ tính mạng làm đầu. Hễ có chuyện gì, nhất định phải viết thư về nhà. Lý Ngọc không nhịn được nữa mà nói, ta biết rồi, ngươi cũng đừng có mà bà già nữa. Lý Duyên bất đắc dĩ cười khổ, đành phải dụng ngựa trở về thành. Lý Ngọc nhìn thông qua nơi xa, chỉ có thể miễn cưỡng thấy hình dáng của kinh sư, nói một câu với cả gã sai vặt và hộ vệ, chúng ta đi. Không một chút do dự, dừa dòi rời đi. Hắn ở trong lòng lặng lẽ mà nói, cô nương mà ta yêu nhất định phải chờ ta trở lại. Ngày mà Lý Ngọc rời kinh, Lục gia đang mở đại tiệc. Lần này Lục Văn Đình một bước lên trời, trở thành ngự tiền thị vệ trước mặt của hoàng đế, Trường Hưng hậu phủ lại được hoàng đế biểu dương ngay ở trước mặt của chúng thần. Lục gia đương nhiên là phải ăn mừng một phen thật lớn. Mà thấy Lục gia phát triển đến không ngừng, càng thịnh vượng lại phát đạt, trong lúc nhất thời tân khách nối liền không dứt, có một chút thân thích bằng hữu nhiều năm không qua lại cũng là mượn cơ hội này mà tới cửa bàn về quan hệ, lôi kéo làm quen. Nam khách tới nhiều, nữ quyến cũng là không có ít. Tiêu Kỳ và Bạc Thế Nhiên đương nhiên là cũng tới. Đám tỉ muội của Lục Tinh Lam đang ở Thính Phong Các thiết yến chiêu đái một đám tiểu thư quan gia. Ở bên trong cửa hàng Phong Uyển, Triệu Thị cùng với cả nhị tẩu của nhà mẹ đẻ của nàng, cựu mẫu của Lục Thanh Nhân, Má Thị đều đang ở đây. Má Thị chính là mẫu thân của Triệu Thanh. Mấy năm trước, lúc mà vạch trần Triệu Huệ Lan, còn có một phần công lao của nàng. Triệu Thị nhìn Lục Thanh Nhân chồn mặt ở trong chăn, không có chịu ngẩng đầu, trong lòng tức giận. Hôm nay, nhiều tiểu thư quan gia tới như vậy, lão phu nhân gọi ngươi ra mặt cùng với cả Ngũ Nha Đầu, Lục Nha Đầu chiều đái khách nhân, tại sao mà ngươi không có đi? Cựu mẫu của ngươi cũng không phải là ngoại nhân, ngươi có cái gì ngượng ngùng không có dám gặp nghề hay sao? Lục Thanh Nhân buồn buồn mà nói, nương, ngài đừng có mà nói nữa, ta bị Tang công chúa phạt quỳ ở trên đường cái đầy người, quỳ đến 2 canh giờ, hiện giờ đã trở thành trò cười truyền khắp kinh thành, ta còn có thể diện gì mà gặp người khác? Ngài để cho ta yên lặng ngốc ở chỗ này một lát đi. Trong đám đại gia khuế tú ở kinh sư, Lục Thanh Nhân được coi là một nữ bưu hán điển hình, nhưng mà rốt cuộc nàng vẫn là một tiểu cô nương, vẫn cảm thấy hổ thẹn nhục nhã. Đối với cả dạng nhục nhã vô cùng này, nàng cũng là vạn phần khó có thể chịu đựng được. Triệu Thị thở dài một tiếng, nữ nhi rốt khổ của ta. Kể từ khi nàng có Lê Ca Nhi, vẫn là tương đối rất sót đối với cả Lục Thanh Nhân, không ngờ nữ nhi lại càng ngày càng tệ hại, càng thêm vô pháp, cuối cùng đã phải tâm sát, bị Tam công chúa tát ở trước mặt của mọi người. Tam công chúa và Lục Thanh Lam, hai người thân như là một, ở trong cung cũng là tiểu ba vương ngang ngược kiêu ngạo, còn là cực kỳ được sủng ái. Triệu Thị và Lục Thanh Nhân không có dậy nổi. Triệu Thị càng nghĩ lại càng giận, nói với cả Má Thị, đều là do con tiện tỳ Lục Thanh Lam, nếu mà không phải nó xúi giục, Tam công chúa há lại dùng cái phương pháp âm độc như vậy mà xử lý đối phó với cả Nhân tỷ nhi. Triệu thị chưa bao giờ biết tự xét lại mình, có vấn đề gì cũng là lỗi của người khác, nàng không thể trả thù Tam công chúa, liền ném tất cả sổ sách tính toán lên trên đầu của Lục Thanh Lam. Triệu thị nhìn Mãn thị một cái, nói với cả Lục Thanh Nhân, tiếp tục như vậy ư, người biết phải làm sao bây giờ, may mà có biểu ca của người thương người. Đầu tiên là chuyện thầm yêu Lý Ngọc bị chuyển đến ồn ào huyên náo, hiện giờ lại bị phạt quỳ ở trên đường cái, danh tiếng của Lục Thanh Nhân coi như là đã phá hủy đến toàn bộ. Lục Thanh Nhân năm nay cũng đã 15, người nào mà còn nguyện ý cưới nàng làm vợ, may mà còn có Triệu Thanh yêu Lục Thanh Nhân tham thiết. Triệu thị sở dĩ không có quá lo lắng hôn sự của nữ nhi cũng là bởi vì có một cái lốc xe dự phòng như vậy tồn tại. Nhưng Mã thị lại giống như là nghe không hiểu lời nói của Triệu thị, chỉ an ủi Lục Thanh Nhân mấy câu, cũng không liên lụy nhi tử Triệu Thanh vào. Mã thị là 100 lần chiều mắt Lục Thanh Nhân, ước gì nhi tử cách nàng càng xa lại càng tốt. Nàng cảm thấy ánh mắt của nhi tử thật là mù rồi, cái loại phẩm hạnh và tính tình như là Lục Thanh Nhân rốt cuộc có một chút nào là tốt, sao lại để ý đến một nữ nhân thô lỗ không có phẩm vị như vậy. Cho dù là một thiếu nữ như là Lục Thanh Dung, tài hoa tính tình đều là mạnh hơn nàng không ít, nhưng mà nàng không biết có đôi khi yêu là không có bất cứ lý do gì. Triệu thị thấy Mã thị pha trò với cả mình, trong lòng cực kỳ không vui, chẳng qua nàng cũng không lo lắng. Mã thị mặc dù là mẫu thân của Triệu Thanh, nhưng mà hôn sự của Triệu Thanh còn phải là do lão phu nhân Bình Lương hậu phủ định đoạt. Lão phu nhân Bình Lương hậu phủ là Vương thị, là mẹ ruột của Triệu thị, làm người cực kỳ thông minh lợi hại, đến hiện tại tuổi đã là gần 70, vẫn còn nắm giữ quyền bếp núc của Bình Lương hậu phủ vững vàng ở trong tay của nàng. Mấy tẩu tử đệ muội của Triệu thị đều đã bị Vương thị gây khó dễ đến gắt gao, hôn sự của bọn nhỏ không có Vương thị gật đầu là không có được. Vương thị lại thương yêu khuê nữ Triệu thị nhất, Triệu thị năm đó có thể trở về từ Tử Đường chính là Vương thị ra cái chủ ý cho nàng. Thì rất là Hồ Mama có năng lực ở bên cạnh của Triệu thị, cũng là Vương thị dạy dỗ. Triệu thị chỉ cần đi cầu xin Vương thị dùng sự yêu thương của Vương thị đối với cả ngoại tôn nữ Lục Thanh Nhân thì chắc chắn sẽ đáp ứng cửa hôn sự này, cho nên Triệu thị cũng không có lo lắng. Triệu thị nén giận ở trong lòng oán hận mà nói, thủ này chúng ta nhất định phải báo. Lục Thanh Nhân nghe đến đó trợ tử trên giường mà ngồi dậy, đúng vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến cho Lục Thanh Lam thần bại danh liệt mới có thể tiêu trừ ngục ác khí ở trong lòng của ta. Đợi thanh danh của nàng hỏng rồi, xem Lý Ngọc có còn thể một lòng một dạ thích nàng nữa hay không. Tam phòng âm mưu thương lượng quỷ kế không có đề cập tới. Lại nói tiệc rượu ở phía trước tan, Lục Thanh Lam dẫn Tiêu Kỳ và Bạc Thiên Như đi gặp Kỳ thị. Kỳ thị và Mạnh thị vốn là bạn thân, Tiêu Kỳ mỗi lần trở lại hậu phủ đều phải bái kiến Kỳ thị là không cần phải nói. Về phần của Bạc Thiên Như, Lục Thanh Lam còn nhớ chuyện đại bá mẫu muốn gặp Bạc Thiên Như, vừa vặn hôm nay làm luôn chuyện này vô cùng tự nhiên, lại không có quá đột ngột. Ba người đi đến hẹn làng cửu khúc, bà tiểu cô nương đều là một người tính tình hoạt bát, líu díu cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay các cô nương uống một chút rượu trái cây, Tiêu Kỳ hôm nay cao hứng hơn lại uống thêm hai chén. Dạo đường y kể cho Bạc Thiên Như tình hình của Tết Nguyên Tiêu hôm đó. Ngày đó Bạc Thiên Như không có ở hiện trường, nghe Tiêu Kỳ kể cửu hoàng tử và Lục Văn Đình anh dũng như thế nào, từ lầu ba nhảy xuống liên tiếp giết mười mấy giáo đồ của Ti Lý giáo, sau lại đưa cứu binh đến cứu hoàng thượng, rất sống động. Tiêu Kỳ lúc ấy mặc dù là đang ở hiện trường, nhưng mà Tiêu Tiểu Hộ cũng không có cho phép nàng lên lầu ba xem hai tên giác tinh kia biểu diễn, vì vậy mà nàng cũng là sau này nghe người khác kể lại. Nhiều hôm nay làng kể cho Bạc Thiên Như giống như là đã tự mình nhìn thấy. Bạc Thiên Như sợ hãi liên tục mà kêu, nhà Lục Tam Ca thật đúng là anh hùng. Không ngờ hành lang đối diện vừa lúc có một thiếu liên nang đi tới, mặc một thân áo bào màu thạch thanh thêu cây cỏ bốn mùa, trường thân ngọc lập, anh khí tràn trề, xuân sắc hơn người, chính là nhân vật chính ở trong miệng của các tiểu cô nương, cũng là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay, Lục Văn Đình. Lục Văn Đình thật ra đã nghe mấy tiểu cô nương líu díu thảo luận về hắn, vốn là đang muốn tránh ra, nhưng Lục Thanh Lam lại tinh mắt nhìn một cái đã phát hiện ra hắn, còn có cố ý xấu xa mà hô to một tiếng Tam Ca. Lục Văn Đình sờ sờ cái mũi, dưới tình huống này mình lại dậy đi thì có vẻ là chuột dạ, cho nên thoải mái mà tiến lên hành lễ với cả ba tiểu cô nương. Bạc Thiên Như gọi một tiếng Lục Tam Ca, sắc mặt có một chút đỏ ửng, dù sao thì cũng là đang thảo luận với nam tử trẻ tuổi của nhà người ta, lại bị bắt đến tại trận, nàng cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Một tiếng Lục Tam Ca của Tiêu Kỳ lại cả nhiên là mũi kêu, vừa rồi đứng ra thì làng nói là nhiều nhất, cũng không biết là có bị Lục Văn Đình nghe được bao nhiêu. Tiêu Kỳ chính là quận chúa, thân phận cao quý, tự có uy thế của hoàng gia, tôn nghiêm, không thể xâm phạm, Thường ngày không giống với cả Khuê Tú bình thường, ngượng ngùng căng thẳng, nhưng mà hôm nay nàng mặt đỏ lên, ngay cả tay cũng không biết là phải để chỗ nào. Lục Vân Đình vẫn là lần đầu tiên thấy kiểu thái của tiểu nữ nhi ngượng ngùng không biết làm sao của nàng, chỉ cảm thấy tiểu nữ này có một loại xinh đẹp khó nói lên lời, nhất thời lại quên chào hỏi cùng với cả Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cho rằng hắn có một chút giận, lại càng xấu hổ không biết phải làm sao. Lục Thanh Lam ở một bên thấy vậy suýt chút nữa là nở hoa ở trong bụng, nội tâm không chịu nổi hai người này lúng túng, lúc này mới ho khan một tiếng nhắc nhở Tam ca, Kỳ tỷ tỷ chào hỏi cùng người đấy. Lục Văn Đình lúc này thì mới phản ứng lại, chẳng qua hắn là nam tử, sắc mặt đủ dày, chấn định thần sắc chắp tay mà nói, Kỳ muội muội. Lục Thanh Lam hò hoãn khẩu khí, Tam ca, ngươi đi đâu đấy? Lục Văn Đình nói, Thập hoàng tử tới, ta ra cửa đón hắn đi vào. Lục Thanh Lam nói, vậy thì ngươi nhanh đi đi. Nói xong thì cực kỳ nghịch ngợm, nháy mắt mấy cái với cả hắn. Lục Văn Đình biết mình vừa rồi thất thố, không tránh được ánh mắt quỷ danh mánh của muội muội, rốt cuộc thì tay ửng đỏ mặt nói, ta đi đây. Mọi người vừa gặp thoáng qua, Tiêu Kỳ ngửi thấy ở trên người của Lục Văn Đình có một cỗ rượu nhàn nhạt, nàng vốn cực kỳ không thích nam nhân uống rượu, nhưng mà kỳ lạ chính là nàng ngửi thấy mùi rượu ở trên người của Lục Văn Đình thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ dễ ngửi. Vốn cho rằng hắn cứ như vậy sẽ đi lướt qua, nhưng mà Lục Văn Đình lại bỗng nhiên giảm thấp âm thanh ở bên tai của nàng nói một câu, Kỳ muội muội, dùng đao tay trái là Cựu Điện Hạ, không phải là ta. Thanh âm của hắn rất thấp, khiến cho chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Lần này đỏ ửng ở trên khuôn mặt của Tiêu Kỳ lại càng đậm, ngay cả cổ cũng đỏ. Muốn giải thích mấy câu thì Lục Văn Đình đã bước nhanh mà đi xa. Tiêu Kỳ không thể tự chủ được mà quay đầu nhìn lại. Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, đừng có mà nhìn nữa, tam ca của ta đã đi xa rồi. Tiểu nha đầu này có thói quen vạch trần người khác. Tiêu Kỳ hận đến nỗi véo nàng. Lục Thanh Lam cười khanh khách mà chạy xa. Bạch Tiến Như thấy tình cảm của các nàng tốt như vậy, có một chút hâm mộ đuổi theo. Ba người các nàng vừa đi, phía sau một gốc hoa lớn, một thiếu nữ mặc bối tử màu hoa tùng đi ra, chính là người sống nhờ ở hầu phủ Trương Tử Tuệ. Nàng vừa rồi núp ở phía sau của cây, không có ai chú ý tới nàng. Làng lại thấy được nhất thanh nhị sở, hành động qua lại giữa Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, thậm chí là bao gồm cả câu cuối kia của Lục Văn Đình với cả Tiêu Kỳ. Nha hoàn tiếp thân thấy nàng đứng ở đó, nhìn hành lang cửu khúc không có nói lời nào, sắc mặt trong khoảng khắc trở nên khó coi đến dị thường, có một chút lo lắng mà nói. Ngài không phải là muốn đi thăm tứ cô nương ư, chúng ta đi thôi. Kể từ khi tiến vào hậu phủ, Trương Tử Tuệ liền chọn chúng Lục Văn Đình. Mọi hành động của nàng, hết thảy đều là hướng về mục tiêu này. Lục Văn Đình lần này, được Hoàng thượng phong làm Ngự Tiền Thị Vệ. Trong lòng của nàng thật ra là không muốn. Bởi vì, sau chuyện này, giá trị của Lục Văn Đình nựng lên thì tuyệt lên. Ngày sau ngựa đến cầu hôn chỉ có là càng ngày càng nhiều. Lúc trước, nàng nghĩ hết biện pháp đến gần Lục Văn Đình, nhưng mà tổng cộng cũng không có gặp được mấy lần. Mỗi lần hai người gặp mặt, Lục Văn Đình đều là khách khách khí khí với cả nàng. Trường Tư Tuệ liền phát hiện Lục Văn Đình tự hồ chưa có hiểu chuyện của nam nữ. Thiếu niên này từ nhỏ đã không gần nữa xác, lớn như vậy rồi mà Kỳ thị cũng không ăn bài nhà đầu thông phòng ở bên cạnh của hắn. Hứng thú của hắn đối với cả nữ nhân còn không bằng hứng thú của hắn đối với ngựa và vũ khí. Lục Văn Đình không chỉ luôn luôn duy trì thái độ kính nhiệt viễn chi đối với cả nàng, hắn với cả nữ tử khác cũng chỉ là bình thường, duy nhất là có bất đồng đại khái chính là hắn mọi cách che chở và sủng ái Lục Thanh Lam, cho nên Trương Tư Tuệ mới có thể nghĩ hết biện pháp lấy lòng Lục Thanh Lam, muốn từ chỗ quân nàng đột phá ra cơ hội. Đột nhiên hôm nay, khi mà nhìn thấy ánh mắt của Lục Văn Đình nhìn về phía của Tiêu Kỳ, nàng biết mình đã sai rồi. Lục Văn Đình không phải là không hiểu, mà là chưa đối mặt với cả nữ hài tử hắn chân chính thích mà thôi. Phát hiện này làm cho nàng căn bản không có cách nào mà tiếp nhận, bị đả kích rất lớn. Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ ghen ghét đến mãnh liệt. Tiêu Kỳ, ta tuyệt đối không để cho ngươi gả cho Lục Tam ca. Nàng chẳng những hận lên Tiêu Kỳ, hơn cả cũng hận luôn cả Lục Thanh Lam. Lúc trước nàng mọi cách lấy lòng của Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam lại cao cao tại thượng, lạnh nhạt với cả nàng, làm cho nàng cực kỳ nén giận. Hơn nữa nàng ta lại vô cùng thông minh, nhận ra Lục Thanh Lam là muốn hợp tác Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, điểm này lại càng không thể nhẫn nhịn nổi. Nha hoàn thấy sắc mặt của nàng lại càng thêm âm trầm đến đáng sợ, hết hồn mà nói, cô nương. Trường Tử Tuệ lúc này mới phản ứng lại, nàng rất nhanh sửa sang lại tâm tình, thay một vẻ mặt ấm áp khiêm tốn, chúng ta đi thôi. Nha hoàn thấy tiểu thư của nhà mình biến sắc mặt nhanh đến như vậy, sống lưng cũng không nhịn được mà có một chút lạnh, lại nói ba người Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ và Bạc Tiên Như đi một lát, lúc mà sắp đến Thúy Phong Uyển thế nhưng mà lại gặp phải một người quen, là cháu trai của lão phu nhân đường ca của Trương Tư Tuệ, Trương Đào. Lần này lục ra được phong thưởng của thánh thượng, hắn cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Hắn uống rượu xong, định tiến vào nội trạch bài kiến lão phu nhân, vừa lúc lại gặp phải ba người Lục Thanh Lam. Trương Đào lần trước bị Lý Ngọc trừng trị thảm, thẳng đến bây giờ lòng của hắn vẫn còn rất sợ hãi. Nhìn thấy Lục Thanh Lam cũng là không có dám tiến lên chào hỏi, vội vàng lùi qua một bên. Lục Thanh Lam cũng đã thấy hắn, đối với cả cái kẻ cận bã như thế này, Lục Thanh Lam cũng là lời phản ứng, nghênh ngang mà đi qua người của hắn, hoàn toàn xem hắn như là không tồn tại. Đợi đi cách một khoảng, Bạc Tiến Như không nhịn được mà hỏi, Bảo Nhi tỷ tỷ, người vừa rồi là ai vậy, sao trông có vẻ sợ chúng ta? Lục Thanh Lam ha ha cười một tiếng mà nói, một kẻ cận bá mà thôi, Tiến Như không cần phải để ý. Nhìn đem ra thế bối cảnh của Trương Đạo giải thích đến một lần, Bạc Tiến Như nghe xong gật đầu đến ly lịa, chẳng trách trông hắn cả người đều hèn mọn. Trương Đạo vẫn chờ ba tiểu cô nương đi ra, còn đứng tại chỗ không có ngừng nhìn quanh, trong miệng lẩm bẩm mà nói, mấy tháng không gặp, cô gái nhỏ lại đẹp lên không ít, đáng tiếc nha, thật là đáng tiếc. Trải qua kinh nghiệm lần khủng bố trước, mượn hắn một cái lá gan thì hắn cũng không dám đánh chủ ý lên người Lục Thanh Lam nữa. Hắn mang theo gã sai vặt đi qua một đoạn, lại đuổi theo Trương Tư Tuệ. Tư Tuệ, hắn tiến lên chào hỏi cùng với cả vị đường muội này. Trương Tư Tuệ cái đầu nhìn lại, thấy là hắn, lúc mày nhẹ nhàng cho lên. Trương Đào mặc dù là đường ca của hắn, nhưng mà Trương Tư Tuệ lại cực độ chán ghét người này, nàng lại càng rõ hơn người của Lục gia đây là kẻ cặn bã như thế nào. Hắn chính là một động vật hoàn toàn chỉ biết dùng lượng người dưới để mà suy nghĩ, ánh mắt nhìn người có quan hệ huyết thống như nàng cũng mang theo sắc sắc đến hẹn mọn. Chẳng qua Trương Tư Tuệ là một người tự cực kỳ thâm trầm, cho dù nàng chán ghét một người đi nữa cũng sẽ không để cho họ biết, cho nên rất nhanh liền đã đổi lại một bộ mặt tươi cười. Trương Đào cũng không có cái đầu óc có thể nhìn thấu tâm tư của Trương Tư Tuệ, còn đang hỏi nàng, Tư Tuệ, ngươi đây là đang muốn đi đâu? Trương Tư Tuệ nói, tứ biểu muội của tam phẩm thân thể không thoải mái, ta đi qua thăm nàng một chút. Trương Đào vốn là muốn đi gặp lão hồ nhân, nghe lời này nhớ tới hai nữ hài nhi của tam phẩm, mặc dù là không có dung nhan yêu nghiệt như là Lục Thanh Lam, nhưng cũng coi như là thành tú động lòng người. Trong lòng của hắn không khỏi có một chút ngứa, liền nói với cả Trương Tư Tuệ, thực sự ư, vậy thì ta cũng phải đi thăm tứ biểu muội một chút. Trương Tư Tuệ thấy hắn không biết điều như thế thì trong lòng cực kỳ khó chịu, nghĩ đến tao vô nhân cũng sẽ không để cho hắn vào cửa, nàng cần gì phải vì tác phẩm đắc tội với cả vị đường ca này cơ chứ, cũng là không có phản đối gì. Hai người cùng nhau đi về phía của Hằng Phong Uyển. Cứ đi, Trương Tư Tuệ chợt nhớ tới một chuyện, thúc tổ mẫu không phải đã từng nói muốn gả Lục biểu muội cho ngươi sao, hiện tại tình hình thế nào? Nếu thật sự có thể làm cho Lục Thanh Lam gả cho người như là Trương Đào, coi như là một chuyện hạ lòng hạ dạ. Trương Đào liên tục khoát tay mà nói, đừng có nói nữa, nữ nhân như vậy ta cháu không nổi. Trương Tư Tuệ thầm giật mình, nhất thời hai người đều đã đến tam phòng. Tam phu nhân nghe nói Trương Đào tới, quả nhiên là không cho hắn vào cửa, ngược lại lại gọi Trương Tư Tuệ vào, nói với cả Trương Tư Tuệ, đang có kình ở bên trong đấy, ngươi mau vào khuyên nhủ đi. Trương Tư Tuệ vào phòng của Lục Thanh Nhân, nhìn thấy Lục Thanh Nhân đang đuổi người ra ngoài, vượt hết gối ở trên giường ra, đi ra ngoài đều cút ra ngoài cho ta. Nhóm bà tử cầm hộp đựng thức ăn tiến thối không được, Trương Tư Tuệ vội vàng nói với cả bà tử, các người đều đồ ăn xuống trước để ta khuyên biểu muội. Những bà tử kia như là được đại xá, vội vã rời đi ra ngoài. Trương Tư Tuệ ngồi xuống bên giường của Lục Thanh Nhân, ôn nhu mà khuyên bảo, biểu muội, cho dù ngươi tức giận cơm cũng phải ăn à. Lục Thanh Nhân dầu dĩ mà nói, ta tức giận no rồi, làm gì có tâm tư mà ăn cơm. Trương Tư Tuệ kể từ khi đến hậu phủ vẫn tìm một cách du lịch với gần nàng, chút dầu óc này của Lục Thanh Nhân làm sao mà có thể sánh với cả nàng. Rất nhanh miệng đã xem nàng là chi kỳ, cho rằng là biểu tỷ này là thật tâm đối tốt với cả nàng. Trương Tư Tuệ thở dài mà nói, chuyện này nói đến nói đi cũng là do Lục biểu muội không có đúng. Lúc ấy tao có chứa vặn ngươi như vậy, nàng đang ở trước mặt cũng không còn nói giúp với cả ngươi, đều là tỷ muội của nhà mình, cần gì phải đối với ngươi như vậy cơ chứ. Lục Thanh Nhân nghe qua quả nhiên giống như là đánh máu gà mà mắng, tiểu tệ nhất này ta nhất định sẽ khiến cho nàng chết không được tử tế. Trương Tư Tuệ cũng đang mong đợi Lục Thanh Lam không tốt, ngay lần này cố ý mà nói, tứ biểu muội không nên nói như vậy, nàng dù sao vẫn là đường muội của ngươi, huống chi nàng có là ta công chúa làm chỗ dựa, ai có thể làm gì nàng. Hơn nữa vào từ giấc kia của nàng, tương lai cho dù là lập gia đình, phụ quần cũng chắc chắn sẽ xem nàng như là châu như bảo, còn có thể hưởng phúc quý đấy chứ. Phải nói Lục muội muội cũng là có phúc khí, sinh ra đã giống như là sống ở trong bí mật, ai nỡ để cho nàng chịu một chút ủy khuất cơ chứ, trừ phi. Lục Thanh Nhân nghe đến đó chợt liền ngồi dậy, trừ phi cái gì? Nàng căm hận Lục Thanh Lam tận đến xương, một lòng muốn khiến cho nàng thân bại danh liệt, nhưng mà bảo nàng hại người, nàng lại không có đầu óc thông minh đến như vậy. Mình từ khổ tưởng cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nàng biết Trương Tư Tuệ rất thông minh, vì vậy mà rất muốn nghe xem là nàng có ra cái chủ ý gì. Trương Tư Tuệ nói, người có biết vừa rồi ở bên ngoài ta gặp phải ai không? Là thất đường ca của ta, Trương Đào. Đường ca kia của ta vô cùng có mới nơi cũ, cho dù là mỹ nhân giống như là thiên tiên tới tay của hắn cũng là nóng hồi không được có mấy ngày. Nếu mà Lục muội muội gả cho một nhân vật như đường ca của ta, ngươi nói nàng có phải là chịu một chút đau khổ hay không? Nói xong liên tục mà nói, xem ta nói chuyện ma quỷ này, ta đây chỉ là nói đùa mấy câu, tứ biểu muội ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Nàng càng không muốn Lục Thanh Nhân để vào lòng thì Lục Thanh Nhân lại càng để tâm. Đợi Trương Tư Tuệ đi, Lục Thanh Nhân xuống giường. Lúc này Triệu thị đã tiến Mã thị, Lục Thanh Nhân đi thẳng vào vấn đề mà nói, nương, người nghĩ cách nhất định phải làm cho Lục Thanh Lam gả cho Trương Đào. Bên kia Kỳ thị vừa mới tiến bước chân của tân khách, hôm nay khách tới không ít người, mặc dù có Phùng thị hỗ trợ thu xếp vẫn mệt mỏi đến không nhẹ. Chẳng qua mặc dù là mệt mỏi nhưng mà thấy nhi tử có tiền đồ, trong lòng của nàng vẫn cực kỳ cao hứng. Chị em dâu hai người vừa uống một chén trà, Hạ Nhân ở bên ngoài đi vào truyền lời nói, Lục Thanh Lam mang Tiêu Kỳ và Bạc Thế Như tới thỉnh an hai vị phu nhân. Chị em dâu hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười lên. Phùng thị nói, nhà đầu báo như này động tác thật đúng là mau. Kỳ thị nhìn cho người mời ba tiểu cô nương đi vào. Bạc Thế Như nhìn thấy ngoại trừ Kỳ thị còn có một nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi ngồi sóng đôi cùng với cả Kỳ thị. So với cả Kỳ thị xinh đẹp, phụ nhân này lộ ra vẻ bình thường hơn nhiều. Lục Thanh Lam liền giới thiệu cho Bạc Thế Như, đây là đại bà mẫu của ta. Tiêu Kỳ và Bạc Thế Như liền tiến lên kính lễ cho cả hai vị phụ nhân. Phùng thị thấy Bạc Thế Như có khuôn mặt bánh bao tròn trịa, lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu, trong lòng trước tiên đã hơi hài lòng. Bạc Thế Như tướng mạo trung bình, so với cả Lục Thanh Lam, Tiêu Kỳ thì kém hơn một ít, nhưng mà mọi người chọn tức phụ lấy đức hạnh làm đầu, bộ dáng quá mức gây chú ý, bà ngược lại không có thích, chỉ cần lấy về lúc mà ra ngoài xã giao không đến nỗi vứt hết thể diện của quốc gia đã là tốt rồi. Bạc Thế Như nếu thực sự có khuôn mặt dường như là Lục Thanh Lam, vậy thì Phùng thị còn phải suy nghĩ lại cho thật kỹ. Ấn tượng đầu tiên cũng không thể, Phùng thị cực kỳ nhiệt tình, lời kéo tay của Bạc Thế Như hỏi không ít vấn đề, như là hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy tỷ muội, ngày thường có sở thích gì, đọc sách gì. Bạc Thế Như trả lời từng cái, có một chút nhăn nhó, hơi không giống cởi mở hào phóng của ngày thường, nàng cũng không có ngốc. Lục Thanh Lam đặc biệt bảo nàng tới bái kiến Kỳ thị, lại thấy ánh mắt của Phùng thị nhìn mình nóng bỏng như vậy, nhớ tới lúc trước Lục Thanh Lam đã từng thử dò xét qua nàng, có muốn gả cho nhị ca của nàng làm nhị tẩu của mình hay không, trong lòng của nàng làm sao mà còn không rõ. Tiêu Kỳ cũng đã nhìn ra một chút gì đó, nụ cười hàm chứa an tĩnh, ngồi ở chỗ đó uống trà không có nói gì. Phùng thị hỏi xong những lời này, lúc này mới dừng lại. Thật ra lúc trước nàng đã sai người hỏi thăm vận hạnh của cô nương này rồi, đối với cả việc đó có một chút vội lòng, lần này sau khi mà gặp mặt ấn tượng với nàng lại càng tốt hơn, lại nói thêm vài câu nhàn thoại. Hai người đứng dậy cáo từ. Lục Thanh Lam hiếm khi phúc hậu mà không giễu cợt Bạc Thế Như, nàng trước tiên là tiến Bạc Thế Như lên xe ngựa. Lúc mà trở về, Tiêu Kỳ hỏi nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lục Thanh Lam cười hì hì mà nói, ta nghĩ không bao lâu nữa Bạc Thế Như sẽ biến thành nhị tẩu của ta rồi. Tiêu Kỳ hiểu mà gật đầu, ta đã nói ánh mắt nhìn nàng của đại bá mẫu ngươi sao mà lại nóng đến như vậy cơ chứ. Lục Thanh Lam cố ý mà nói, nhị tẩu của ta đã có rồi, nhưng mà lúc nào ta mới có thể có tam tẩu đây, ta càng quan tâm đến thân ca của ta à. Tiêu Kỳ nghe vậy lập tức hơi khẩn trương. Lục Thanh Lam lại nói, nếu không ngươi làm tam tẩu của ta thì được rồi. Sắc mặt của Tiêu Kỳ liền đỏ bừng, bị tay mà chạy đi, tiểu cô nương nói hư nói vượn ta không nghe. Lục Thanh Lam cười ha ha, người không muốn thì thôi, vậy thì ta bảo ca ca của ta tìm người khác. Tiêu Kỳ lập tức lại chạy trở lại, kéo mặt của Lục Thanh Lam mà nói, người dám. Lục Thanh Lam giành máy mà nói, người không biết xấu hổ à, muốn gả cho tam ca của ta là vợ như vậy hả. Tiêu Kỳ nhất thời hận không thể xé miệng của nàng ra. Lục Thanh Lam vừa lúc này mới nói ra, nếu không thì ta giúp ngươi hỏi ý tứ của tam ca của ta một chút, nếu mà ở trong lòng của hắn cũng có ngươi, ta nói với cả nương của ta để cho nàng tìm ngươi tới cửa cầu hôn. Trung thần đại sự của các ca phải được nắm chắc. Tiêu Kỳ ưu tú như vậy, Quảng Ninh Vương phủ lại là quyền thế ngập trời, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nàng đâu. Tiêu Kỳ mặc dù xấu hổ vẫn là gật đầu. Lục Thanh Lam thấy nàng để ý các ca đến như vậy, trong lòng lại càng cao hứng. Lục Thanh Lam tiễn Tiêu Kỳ trở lại thấy Phong Uyển, thấy Phùng Thị đã trở về, chạy đến trước mặt của Kỳ Thị mong đợi mà hỏi, mẫu thân thế nào rồi? Kỳ Thị cười, điểm cái trán của nàng mà nói, yên tâm đi, đại bá mẫu của ngươi rất hài lòng với cả bà cô nương, nói là trở về lại thương lượng một chút cùng với cả đại bá phụ của ngươi, rồi sẽ mời người đi cầu hôn. Lữ Thiên Lam vỗ tay hai cái mà nói, thật tốt quá. Tính tình của bạc thế như nàng cực kỳ thích, vừa cười mở lại thoải mái. Sau khi đến đại phòng, nhất định là có thể ở chung vô cùng tốt với cả Loan Hiểu. Hai mẹ con vừa mới nói hai câu, liền thấy Đan Hương vội vã chạy vào. Phu nhân, Lục cô nương, nhị nãi nãi không biết là mặt tại sao, nôn rồi. Nhị nãi nãi chính là Lục Thanh Nhàn, đại hiệp sư của Lục Văn Đình, trưởng tỷ Lục Thanh Nhàn đương nhiên là không thể không về nhà mẹ đẻ. Hai ngày nay, người của nàng mệt mỏi, sau khi ăn xong, Kỳ Thị liền ăn bài, nàng trở lại nam sơn cư của ngày xưa nghỉ ngơi, không ngờ lại nôn ra. Có chuyện gì vậy? Kỳ Thị đã liền đứng lên, đang êm đẹp sắp mà lại hôn, mau đến chỗ của tỷ tỷ. Lục Thanh Lam cũng rất bối rối. Kỳ Thị một mặt phái người đi mời Chu tiên sinh, một mặt thì đã đứng lên, hai mẹ con vội vàng chạy tới nam sơn cư. Trên đường Đan Hương liền giải thích, nhị nãi nãi mấy ngày trước có một chút cảm mạo, vẫn chưa có khỏi, bệnh hôm nay thoạt nhìn đã nặng lên. Hai người tới nam sơn cư liền đã thấy Lục Thanh Nhàn nằm ở trên giường, sắc mặt hơi trắng bệch, thiệp thân nhà hoàn khác của nàng là Đan Khấu đang cho nàng uống nước. Kỳ Thị nhận lấy chén thìa ở trong tay của Đan Khấu, vừa đút cho nàng uống nước vừa nói, khá hơn chút nào chưa? Còn có chút nào không thoải mái? Ta đã cho người mời Chu tiên sinh rồi. Lại oán giận mà nói, đều là người ở trong nhà, thân thể của ngươi không thoải mái thì cho người chuyển một câu là được, cần gì ngươi phải tới một chuyến, chúng ta ai chết ngươi cơ chứ. Lục Thanh Nhàn thấy mẫu thân chuyện bé xé ra to như vậy, có một chút không biết là nên khóc hay nên cười. Mẫu thân, ta chỉ là có một chút cảm mạo, không hề sao đâu, đại sự của tam đệ ta làm tỷ tỷ sao mà không thể tham dự được cơ chứ. Lục Thanh Lam nói, tỷ tỷ ngã bệnh cũng không mời đại phu, tỷ phu đối với ngươi không tốt ư? Ban đầu hắn đã đồng ý với ta đấy, phải đối đãi với ngươi thật tốt. Lục Thanh Nhàn đánh mũi một cái, người nói nhăng cái gì đó, tỷ phu của ngươi đối đãi với ta vô cùng tốt. Là chính nàng không muốn xem đại phu, không muốn uống thuốc, bởi vì tiểu vợ chồng hai người đang cố gắng muốn sinh hài tử. Nghe mama lớn tuổi có kinh nghiệm nói, lúc mà muốn có hài tử thì tốt nhất không nên uống thuốc. Lục Thanh Nhàn cảm thấy chút bệnh này của mình không có gì lạ lớn, liền là không muốn uống thuốc. Những điều này nàng cũng không tiện giải thích cùng với cả muội muội. Đang nói thì Chu tiên sinh tới, Kỳ Thị vội vàng nhường lại vị trí của mình cho Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, người mau xem cho tiểu nữ xem. Chu tiên sinh ngồi xuống, chăm chú mà bắt mạch cho Lục Thanh Nhàn, sau đó khoe mắt đôi mày đều là ý cười. Kỳ Thị toàn bộ tâm đều bộ ở trên người của trưởng nữ, không nhìn thấy biểu tình của Chu tiên sinh, chỉ nói, Chu tiên sinh, tiểu nữ cảm mạo như thế nào? Chu tiên sinh cười mà nói, phu nhân có thai, có một chút bệnh trạng cực kỳ giống với cả cảm mạo, người không có kinh nghiệm rất dễ lầm. Lục Thanh Lam liền nhảy lên, cái gì, ngươi nói là tỷ tỷ ta mang thai ư? Kỳ Thị cũng đã kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, Nhàn tỷ nhi nàng thật sự là mang thai. Chu tiên sinh liền gật đầu, cười mà hỏi Lục Thanh Nhàn, kinh nguyệt của tam cô nương đã chậm bao lâu rồi? Lục Thanh Nhàn cũng có một chút ngơ ngác, nhưng vẫn là gật đầu, chậm chừng làm người ngày rồi, ta còn tưởng rằng là bởi vì cảm nhiễm phong hàn, không ngờ là mang thai. Nàng đưa tay sờ bụng của mình, đến bây giờ còn cảm thấy tự nhiên là đang nằm mơ, khó có thể nào tin nổi. Kỳ Thị cao hứng đến họng rồi, sáng giọng mà nói, người đứa nhỏ này thật là không có hiểu chuyện, sao mà thân thể của mình mà cũng không biết. Lục Thanh Nhàn gạ đi mới được có bao lâu, Kỳ Thị ngày ngày mong đợi tin tức tốt của nàng, trong lòng rất sốt ruột, lại không dám ở trước mặt thúc giục nữ nhi, sợ rằng tăng thêm gánh nặng cho nàng. Hiện giờ nàng rốt cuộc đã có thai, trái tim của Kỳ Thị cũng là rơi xuống đất rồi. Chu tiên sinh kê cho Lục Thanh Nhàn phương thuốc giữ thai, chỉ một chốc lát sau, Kỳ Hải, Lục Thần, Lục Văn Đình tất cả đã đều nghe nói mà chạy đến. Kỳ Hải nghe nói thê tử đã mang thai, cao hứng không ngậm miệng được, quay tròn đảo quanh ở trong phòng của Lục Thanh Nhàn, ta sắp làm cha, ta sắp làm cha a. Lục Thanh Lam nhìn cái bộ dáng ngu ngốc kia cười trộn đến không thôi. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.